Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 322, lại vừa là một lớn tuổi thi lúc. Lúc giá trị tháng 6, lại vừa là một năm thi vào trường cao đẳng lúc. Hồi tưởng lại năm ngoái lúc này, Trình Dạ vẫn ngồi ở thi vào trường cao đẳng trong trường thi ếch. Giả bộ, nhưng bây giờ... Hắn vẫn ở chỗ cũ xưng là ép vương con đường bên trên quyết chí thề không thay đổi tiến gần đến. Chỉ bất quá, võ đài là từ trung học đệ nhị cấp đổi được đại học. Nhờ vào Trình Dạ bọn họ một lần kia bài thi đề mục độ khó siêu cao. Ép không ít thi vào trường cao đẳng thí sinh nguyên nhân. Năm nay thi vào trường cao đẳng đề thi độ khó so sánh với năm ngoái. Coi như là thấp xuống không ít. Nhất là số học, không còn là do Cát Quân lão sư tự mình thao đao. Thí sinh phổ biến phản ảnh đơn giản đến khiến nhân khó tin. Có thể nói, năm nay đám hài tử này môn này như thế ung dung thi vào trường cao đẳng đề thi. Là do lần trước học trưởng học tỷ dùng máu cùng lệ đổi lấy. Bất quá xét đến cùng, cái này cùng Trình Dạ cũng không có mới. Ngược lại đề mục khó trả là đơn giản, với hắn mà nói đều là không kém. Nhưng là, năm nay lần này thi vào trường cao đẳng đối với Trình Dạ mà nói cũng không phải nói không hề có một chút quan hệ, hay lại là nguyên nhân kia. Trình Dạ hắn dù sao vẫn là năm ngoái thi vào trường cao đẳng lý khoa Trạng Nguyên. Vì vậy một tuần trước, Thanh Thành nhị trung chính đảm nhiệm cao tam năm kỳ chủ nhiệm một vị lão sư. Liên lạc với Trình Dạ, muốn cho hắn cho sắp tham gia thi vào trường cao đẳng học sinh ghi âm một đoạn cố gắng lên video. Ghi âm liền ghi âm thôi. Cho người khác nói cháo gà chuyện này. Trình Dạ am hiểu nhất rồi. Thanh Thành nhị trung, trước kỳ thi tốt nghiệp trung học 3 ngày, lớp 12 niên cấp chủ nhiệm cựu chủ nhiệm nhìn cũng chưa từng nhìn. Trực tiếp mang Trình Dạ phát tới video phát cho các ban chủ nhiệm lớp. Yêu cầu ở ban hội bên trên phát ra cho học sinh xem. Tiếp nhận cách xa vạn dặm Trình Dạ chúc phúc bắp thêm được. Vì vậy, làm cao tam các tuổi tác chủ nhiệm lớp ở trong lớp phát ra Trình Dạ ghi âm được tốt cố gắng lên. Video lúc liền là như vậy. Trong video, Trình Dạ mặc màu trắng tay ngắn. Ngồi ở trên một mảnh cỏ, phía sau là Thanh Hoa Thư viện trường đại học toàn cảnh. Nhìn mọi người là cố gắng hết sức hâm mộ. Trình Dạ chỉ phía sau, cười nói, này đâu rồi, chính là đại học Thanh Hoa. Mà phía sau ta kia tòa kiến trúc, liền là chúng ta thư viện của trường học. Bên trong cộng điển tàng có 446 vạn sách đồ thư. Là ta nước đại học xếp hạng thứ 3 thư viện. Trình Dạ cầm điện thoại di động vòng vo một vòng, khiến phụ cận hoàn cảnh thu hết vào mắt. Bên đó đây là Đại học Thanh Hoa Đại Lễ Đường, có hơn 100 năm lịch sử, mà một bên chính là Tử Kinh nhà trọ. Mọi người hẳn nghe nói qua, còn có cuối con đường này là trường học của chúng ta khoa học kỹ thuật quán, có đủ lớn hay không khí bàng bạc, còn có vừa lên đến. Trình Dạ đầu tiên là giới thiệu một ít Đại học Thanh Hoa nổi danh kiến trúc, đã phong phú văn hóa nội tình, mục đích mà, dĩ nhiên là muốn vì Đại học Thanh Hoa tuyên truyền một lớp. Hiệu quả cũng coi là thật không tệ, Thanh Thành nhị trung học sinh lớp 12 môn trong mắt cũng toát ra hướng tới vẻ mặt. Trình Dạ tiếp theo mở miệng, cho nên nói, hay lại là hoan nghênh mọi người báo lại thi chúng ta Đại học Thanh Hoa. Đến lúc đó ta vị niên trưởng này cũng có thể nhiều phối hợp các ngươi một chút. Hắn bổ sung một câu. Há, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi phân đủ. Phân, đủ, phúc tương đương. Lão thiết, ngươi những lời này có thể liền có chút châm tâm. Coi như biết chúng ta đi không được, trong đầu ý dâm một chút còn không được sao? Giống như là trước chúng ta sở dĩ cự tuyệt Đại học Thanh Hoa đặc chiêu vị trí. Một cái nguyên nhân là không quá vui vẻ rời nhà quá xa. Một cái nguyên nhân khác là bởi vì cái đó đặc chiêu vị trí không phải là ta. Các bạn học trong lòng không nói gì đến, mà trong video trình dạ là tiếp tục nói. Nghe cựu chủ nhiệm nói, các ngươi còn có mấy ngày liền muốn thi vào trường cao đẳng. Tất cả mọi người thật khẩn trương. Thật ra thì muốn cho ta nói, các ngươi hoàn toàn không có cái lo lắng này cần phải. Thi vào trường cao đẳng chuyện này là trước lạ sau quen, tham gia rất nhiều cũng thành thói quen. Ừ, đạo lý là đạo lý này. Này, những lời này nghe, tại sao càng nghe càng có cái gì không đúng? Các thiếu niên, đây là các ngươi nhân sinh huy hoàng nhất thời khắc trước kỳ thi tốt nghiệp trung học. Lúc này ngươi trên thông thiên văn, dưới biết địa lý, trước có hình elip hyperbol, sau có lai giống quần thể sinh vật, bên ngoài có thể nói tiếng Anh, bên trong có thể tu cổ văn, cầu rồi dãy số, nói được rồi Marx, tố nguyên Trung Hoa trên dưới 5.000 năm, diên đẩy xích châu lục biển hàng trăm vạn. Ta biết các người cũng mơ ước đi vào chỗ đó, đàm một trận oanh oanh liệt liệt yêu, hoặc là làm quen một cái có thể cả đời làm bạn bằng hữu, một cái tùy ý thêm khoe khoang thanh xuân. Các người có lẽ ở nơi nào sẽ sống so với cấp 3 còn mệt mỏi hơn, có lẽ nơi đó cũng không phải là ngươi từng như ngươi tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Nhưng cuối cùng, coi như học trưởng vẫn là phải đưa cho các vị 8 chữ. Trong gió trong mưa, công trường chờ ngươi. Ga một chút, video hắc bình kết thúc. Ngồi đăng bục giảng xuống, các bạn học sửng sốt chừng mười mấy giây, mới dần dần kịp phản ứng. Cả tòa giáo học lâu cũng trong nháy mắt trở nên huyên náo vô cùng. Bất quá tóm lại, đoạn video này coi như là một cái điều hòa phẩm, đem bây giờ cao tam trong lòng kia như lâm đại địch không khí khẩn trương hóa giải không ít. Đại học Thanh Hoa, Phương giáo sư nhà trọ. Trình Dạ mang một file đưa cho Phương giáo sư. Giáo sư, đây là ngài khiến Đường giáo sư truyền tới một ít liên quan tới có 7 đại số đường cong tài liệu. Tương quan, BSD hỏng đoán nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói. Coi như là số luận lĩnh vực một cái vấn đề, nhưng cùng giống như Goldbeck cùng làm cân nhắc phỏng đoán như vậy, sơ đẳng số luận phỏng đoán bất đồng, suy đoán này rất là phức tạp. Ngoại trừ số luận, đại số, hàm số, bày bàn về, bao nhiêu ở trong đó cũng đều có nhất định thể hiện. Mà Đường giáo sư coi như số luận nghiên cứu lĩnh vực mọi người. Phương giáo sư hướng kỳ muốn đi một tí cùng BSD phỏng đoán nghiên cứu tài liệu. Được, để trước bên này đi. Phương giáo sư mang theo kiếng lão, cúi đầu nhìn khác một phần văn kiện, thuận miệng nói, đúng rồi, ngươi đem phần tài liệu này sao chụp sao? Ấy, còn không có, ngươi đi xuống lầu sao chụp. Photocopy, một phần, chính mình mang về nhìn một chút. Trên danh nghĩa, ngươi mặc dù là trợ thủ của ta, có thể công việc này, ta có thể cũng không phải là chẳng qua là kêu ngươi qua đây phụ giúp vào với ta. Hai cái suy nghĩ một khối chuyển, làm sao cũng so với một cái đại não chuyển phải tới dễ dàng. Nơi này, căn cứ Kala Theodore trong chu định lý, thiết lập V, M là phân tích lưu hình M bên trên toàn bộ phân tích vector tràng toàn thể. D là V, M bên trong cân đối tử tập, một cái điểm tích lũy đồ thị alpha 0, T, M, T0, khiến cho alpha 0 bằng X, lại alpha T bằng Y. Nhưng là, giáo sư, bước kế tiếp nên làm cái gì? Có phải hay không yêu cầu nào đó khu vực K bên trong N nguyên đa thức F1, F2, Fn hình thành phương trình đại số tổ F1, X1, Xn bằng 0, F2, X1, Xn bằng 0, Fn, X1, Xn bằng 0 ở vào khu vực K bên trong công cộng biết tập. Thời gian đã tới cuối tháng 6. Trình Dạ đang ở một gian phòng làm việc bên trong thương thảo liên quan tới phỏng đoán chứng minh công tác tiến triển. Đến bây giờ, Trình Dạ coi như là đã hoàn toàn hiểu rõ túi kia ngậm Phương giáo sư 2 năm tâm huyết 10 mấy tấm bản nháp. Dựa theo Trình Dạ cách nhìn, nếu quả như thật hết thảy nghiệm chứng quá trình toàn bộ dựa theo Phương giáo sư trước tốt con đường tới, như vậy trước thời gian 2 năm, Phương giáo sư coi như là lợi dụng thời gian sau giờ làm việc đã xong 1/3 độ tiến triển. Trước mắt độ tiến triển đã đạt tới 40%, thời gian 1 năm không sai biệt lắm có thể giải quyết. Chứng minh ra một nửa kia BSD định lý. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nghiên cứu phương hướng chính xác. Sai lầm, vậy thì cơ hồ 2 năm trước tâm huyết toàn bộ uổng phí. Phương giáo sư ngồi trên ghế làm việc, híp mắt nghe xong Trình Dạ cách nhìn, cười nói, của ngươi loại phương pháp này quả thật không tệ, nhưng vẫn là phiền toái một chút. Phương giáo sư ngón tay chỉ hướng bản nháp giấy một nơi. Theo ta tới nói, có thể lợi dụng phục phân tích lưu hình cùng chớ bêu bụi kết hợp phương thức. Nếu V là phục R duy một cái chặt phục phân tích lưu hình. F, V là V hơn nửa thuần hàm số thật sự tạo thành khu vực. Là F, V là có hạn đại số hàm số khu vực. Kỳ vượt qua duy cân nhắc S sẽ không lớn hơn R. Ngoài ra, vẫn tồn tại một S duy đại số bụi V, cùng với V đến V, nửa thuần biến đổi T. Khiến cho T có thể cảm ứng ra F, V, cùng F, V, giữa cùng cấu. Trình Dạ vùi đầu coi là trong chốc lát, ngẩng đầu giơ ngón tay cái lên. Quả nhiên giản tiện không ít. Đúng rồi, Trình Dạ. Số học thiết lập mô hình cuộc tranh tài ghi danh nói lên sao? Phương giáo sư ôm ngâm cầu kỳ giữ nhiệt ly, mở miệng cười hỏi, Trình Dạ, đã nói lên, Phương giáo sư, của ngươi hai vị đồng đội, sẽ không thật sự là tùy tiện từ trên đường kéo chứ? Trình Dạ, không vâng, Phương giáo sư, vậy thì tốt, Trình Dạ. Là ta tùy tiện ở chỗ ghi danh tùy tiện kéo 2 cái. Phương giáo sư, ngoặc kép, M, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.